Xin chào mọi người. Đến giờ cũng chưa thấy chính tên nó rễ. Hơi tèo rồi đó. Chán không quá rồi. Cảm ơn bạn Hải Thế nha. Bạn hết tháng hội viên VIP của Rất YouTube, rồi bạn đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Hải Thế rất nhiều. Hội viên VIP Rất YouTube. Cảm ơn Hải Thế. Chàng rễ phế vật tập 117. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác mà bảy đã bị đuổi ra khỏi nhà lương rồi. Nhà lương đã nói rõ ràng không cho phép chúng tôi cứu bảy. Nếu chúng tôi tìm bệnh viện thì có lẽ bảy cũng bị đuổi ra khỏi đó thôi. Và khi đó chúng tôi cũng bị phạt. Dù sao thì chúng tôi cũng đang tiêu tiền của nhà lương. Lương Minh Triều nói bằng vẻ bất lực. Vậy sao? Vậy mẹ phạm tội gì mà bị đuổi ra khỏi nhà lương vậy chứ? Lâm Minh Lệ hỏi ra. Giúp đời sắp bạch Lương Hồng Anh và Lương Bình Triều trở nên bất tự nhiên. Anh Lâm, vấn đề này liên quan tới nội bộ của nhà lương, chúng tôi không tiện nói ra. Lương Hoàng Anh khẽ đáp lại. Tóm lại, Lâm Minh, nếu anh là con nuôi thì anh đưa mẹ nuôi của anh đi khám bệnh đi. Anh không phải người nhà lương, chắc sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Lương Bình Triều nhún vai thản nhiên nói. Bình Triều, em nhận mình là. Lương Anh quát lên, em nói gì sai chứ? Lương Bình Triều nhún vai. Tóm lại, em mà mình lại cho chị là được. Lương Hoàng Anh hừ giọng, nói tiếp với Lâm Minh. Lâm Minh, anh đừng nghe Bình Triều nói linh tinh. Tóm lại là anh được cô Thu Yến tới bệnh viện là được. Đừng đưa tới bệnh viện lớn quá, tất nhiên là một phòng khám thôi. Lâm Minh cau mày, cảm giác những người này đang giấu giếm mình điều gì đó. Thế nhưng là cho dù có hỏi đi chăng nữa, họ cũng sẽ không nói. Sau khi suy nghĩ, anh hạ giọng đáp lại. Tôi sẽ xử lý. Vậy tốt rồi. Lương Hoàng Anh hít một hơi thật sâu, nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt rối rắm. Cô ta cũng điều tra về vị thầy Đi Lâm hiện nách này rồi. Nhưng thật không ngờ thầy Đi Lâm lại chính là người bị đuổi ra khỏi nhà Lâm. Lâm Minh, anh không hề để lộ thân phận của mình. Có lẽ là anh cũng không muốn gặp rắc rối. Nếu không cần thiết thì cô ta cũng nên giữ bí mật này cho anh. Có Lương Hoàng Anh ở đây, Lương Minh Triều cũng không tiện ra tay nữa. Một lúc sau, xe cứu thương có mặt. Mấy người đưa Lương Thu Yến lên xe. Lâm Minh và Tô Nhanh cũng đi theo. Lương Minh Triều và Lương Hồng Anh thì không đi. Dù sao họ cũng là người nhà họ Lương. Có thể đưa Lương Thu Yến tới đây đã là Lương Hồng Anh cố gắng hết sức rồi. Nếu không, Lương Thu Yến chắc chắn không còn chỗ nào để dung thân được nữa. Hy vọng Lâm Minh có thể cứu được cô Thu Yến. Lương Hồng Anh vừa nhìn chiếc xe dần dần đi xa vừa tự nhủ. Em đã nói chuyện với bác sĩ mà trước đó chị mời tới rồi. Bọn họ đều nói mẹ không sống nổi bao lâu nữa đâu. Được ngày nào biết ngày đó thôi. Em với anh cả cũng đã nói chuyện với cha. Nếu mẹ đi thật thì những người làm con như bọn em có thể giữ xác mẹ. Lương Bình Kiều nói giọng khàn khàn. Đến mẹ mình mà không bọn con không bảo vệ được thì đừng nói những chuyện đó với chị nữa. Cô Thu Yến bị như ngày hôm nay cũng là cho chú bất tài. Đương nhiên những người làm con như mọi người cũng phải có trách nhiệm. Lương Hoàng Anh hừ giọng đi tới chỗ xe đổ bên đường và rời đi. Đúng là đồ ngạo mạn. Lương Bình Triều lầm bầm rồi cũng quay người bỏ đi. Trên xe, Lâm Minh cầm tay Lương Thu Yến và bắt đầu chân chim thủ pháp quanh rất kỳ diệu. Ghim vài cây đã khiến cho sắc mặt Lương Thu Yến tốt lên không ít. Có điều Tô Nhan thì lại cho rằng đó là hiệu quả của những việc nhân viên cấp cứu vừa hỗ trợ cho bệnh nhân. Chúng ta tới bệnh viện nào đây? Lúc này, Lâm Minh đột nhiên hỏi. Gần đây nhất là bệnh viện Nhân Dân, tình hình của người bệnh khá cấp bách, cần phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Tới bệnh viện Nhân Dân sẽ phù hợp. Một bác sĩ trên xe lên tiếng. Bệnh viện này có tốt không? Lâm Minh hỏi. Cũng được, tốt nhất là tới bệnh viện số 1 Yến Kinh, nhưng nơi đó hơi xa. Ngoài nơi đó ra thì sao chứ? Thì các bệnh viện Đông Y Hoa Quốc, các bệnh viện Nhân Dân cũng gần. Thế nhưng ở đó muốn khám bệnh thì phải hẹn trước, vì dù sao thì người từ khắp nơi tới khám cũng điều trị quá đông. Vậy đưa bệnh nhân tới đó đi. Lâm Minh nói ra, anh cũng không có dự định để bắt đám bác sĩ kia khám cho Lương Thu Yến. Anh quyết định đích thân chữa cho bà ấy. Đã là đông y thì có lẽ máy móc thiết bị cũng sẽ đầy đủ hơn. Được, người bác sĩ không nói nhiều, chỉ nói vài câu với người tài xế và đi tới bệnh viện đông y. Tôi chẳng nghe thấy vậy thì vội vàng nói nhỏ, Lâm Minh không phải tới bệnh viện Nhân Dân sẽ tốt hơn sao? Nếu như tới bệnh viện Nhân Dân không mời thầy giỏi thì rất khó chữa bệnh cho mẹ nuôi. Mà mời thầy giỏi thì chúng ta đâu có nhiều tiền đến vậy. Tôi nhận được nhìn là cân nhắc tới vấn đề kinh tế. Mặc dù không biết Lâm Minh có trong tay bao nhiêu tiền, thế nhưng với Lâm Minh thì cô đoán anh cũng không có quá nổi 10.000. Điều này em khỏi phải lo, anh sẽ xử lý. Lâm Minh nói ra, em nói anh nghe này, anh đừng có làm bậy đó. Còn nữa, thì oanh cũng không dùng được linh tinh đâu. Phải điều trị thế nào thì làm đúng như thế. Giờ tình hình của mẹ rất nghiêm trọng, tốn rất nhiều tiền, anh phải tiết kiệm chứ, anh hiểu không? Tôi nhanh nghiêm túc nói, em yên tâm, anh biết rồi. Còn nữa, nếu tiền không đủ, anh phải nói với em đó, em có một ít. Tôi nhanh ngập ngừng nói. Lê Minh nhìn cô bằng vẻ bất ngờ, sau đó gật đầu mỉm cười nói, cảm ơn. Không cần cảm ơn, em chỉ là vợ trên danh nghĩa, sau này là ly hôn thì chúng ta sẽ không có dân mắc gì nữa. Tôi nhắc đầu, mặc dù nghe có vẻ vô tình nhưng không phải là không có lý. Một người như cô bây giờ đã là khó tìm lắm rồi. Chiếc xe lái vào phòng khám của viện đông y, nhân viên hộ lý lập tức khiêng Lương Thu Yến xuống, đưa thẳng tới phòng cấp cứu đi. Được. Sau khi mấy bác sĩ của viện đông y thảo luận thì Lương Thu Yến lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Đúng lúc này, một người ông mặc vest từ trong bước ra, nhìn thấy cánh cửa này lập tức dừng bước. Người này trầm ngâm một chút, bước tới nhìn chăm chăm người trên giường bệnh. Một lúc sau, người này cau mày đi ra khỏi phòng và gọi điện thoại. Chuyện gì vậy chứ? Một giọng nói thản nhiên từ đây bên kia vang lên. Hôm nay tôi tới viện lấy thuốc thì gặp một người được đưa vào phòng cấp cứu. Người đàn ông khẽ nói, ai vậy? Lương Thu Yến. Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau, tiếng nói lại vang lên, tìm cách đuổi Lương Thu Yến ra khỏi viện. Ngoài ra điều tra xem ai đã đưa bà ta vào đó, dù là ai thì cũng đánh gãy hai chân cho tôi. Vâng. Người đàn ông mặc vest tắt máy, sau đó lại gọi một số điện thoại khác. Lúc này những người bác sĩ đã đẩy Lương Thu Yến vào phòng cấp cứu. Anh và cô không thể vào trong được. Người hộ lý ngăn Lâm Minh và tôi nhanh ở ngoài cửa. Tôi cũng là bác sĩ. Lâm Minh vội vàng nói, anh là bác sĩ sao? Người hộ lý tỏ vẻ bất ngờ. Tình hình hiện tại của người bệnh tôi hiểu rõ, tôi có thể giúp đỡ. Điều này được, nhưng hy vọng anh có thể giữ im lặng, nghe theo hướng dẫn của bác sĩ chính. Người hộ lý nói xong bèn đưa cho Lâm Minh một bộ đồ. Tôi nhanh thì ở bên ngoài ngồi đợi. Người chữa trị cho Lương Thu Yến là một bác sĩ gần 30 tuổi, rất trẻ. Ngành y cấp một ngành, có thời gian học dài hơn những ngành khác nhiều. Tầm 30 tuổi mà đặc thế có được vị trí này thì chứng tỏ là cũng rất có năng lực. Vị bác sĩ này sau khi kiểm tra sơ qua bèn trầm mạch khẽ nói, lập tức chuẩn bị kim, thuốc và các dụng cụ cần thiết. Người bệnh đang bị suy kiệt toàn bộ các cơ quan, tình hình rất tệ. Vâng, bác sĩ Lý. Những người trợ lý ở xung quanh vội vàng làm theo. Lúc này bác sĩ Lý nhìn vài cây kim được châm trên cánh tay Lương Thu Yến, anh ta giật mình, đôi mắt sáng lên với vẻ không dám tin. Mặc dù anh ta còn trẻ nhưng cũng biết một chút về châm cứu. Những cây châm này nhìn có vẻ bình thường nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên đó chính là nó có thể khóa chặt kinh mạch của người bệnh, khống chế bệnh tình chuyển biến xấu hơn. Nó giống như một sợi dây dùng để ngăn máu, giúp cho bệnh nhân không bị mất máu thêm nữa. Đây là châm quai vậy? Bác sĩ Lý vô thức hỏi. Những người hộ lý nào biết là của ai? Đúng lúc này Lâm Minh đã mặc đồ và đeo khẩu trang bước vào. Là tôi châm. Bác sĩ giật mình nhìn Lâm Minh bằng vẻ tò mò, cậu là ai thế? Giờ không phải là lúc nói chuyện này nữa, mau chuẩn bị châm đi. Lâm Minh bước tới lấy ra một cây kim tiêm trên cổ Lương Thu Yến. Lương Thu Yến lập tức ngất đi. Thuốc gây mê sao? Bác sĩ Lý hết hồn. Anh ta định ngăn Lâm Minh lại nhưng nhìn thấy khả năng sử dụng châm vô cùng thuần thục của anh thì lại do dự. Châm nóng. Lâm Minh vừa nhấc tay Thu Yến lên vừa trầm giọng, điều này. Những nhân viên bên cạnh do dự, bò không biết Lâm Minh là ai mà lại từ khách đã thành chủ bất lịch sự như thế. Bác sĩ Lâm chỉ nghiến răng cầm một cây châm lên hơ qua lửa rồi đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy cây châm, động tác di chuyển châm quanh cực nhanh, cứ nhận được châm là lập tức kim tới. Những hộ lý xung quanh châu mày, người này là ai vậy chứ, sao mình loạn loạn thế, không tìm vị cho chính xác sao? Hơn anh ta châm ở đâu vậy, ở đó có việc sao? Bác sĩ Lý, sao anh có thể để anh ta làm như vậy chứ? Nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải chịu trách nhiệm đó. Nhưng bác sĩ Lý không bận tâm, chỉ tập trung đưa châm cho Lâm Minh. Anh ta nhìn chăm chăm từ động tác của Lâm Minh. Bác sĩ Lý, những người bên cạnh vô cùng thô lên, nhưng không thế nào gọi được bác sĩ Lý. Cũng may, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Lâm Minh cũng thu tay lại, thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán. Lúc này trên hai cánh tay Lương Thu Yến toàn là châm bạc sáng loáng, nhẹ nhàng lay động, nhìn mà kinh hãi. Bác sĩ Lý thấy vậy, dường như lúc này mới hoàn hồn trở lại, vội vàng đưa tới chiếc khăn lông. Cảm ơn. Lâm Minh lau mặt nói ra, hành động này có thể nói là khiến nhân viên y tế đây đều bị ngây gốc. Bác sĩ Lý là bác sĩ thiên tài trong bệnh viện, thầy của anh ta còn là người đó, thiên tài nhân ta xưa nay luôn kiêu ngạo, sao hôm nay lại tình nguyện làm nhân vật phụ như vậy chứ? Nhân viên y tế ở xung quanh muốn nói lại thôi, cho hỏi cậu là bác sĩ ở đâu, thôi châm cứu như thế này đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Vinh hạnh mà. Bác sĩ Lý rất vui, vội vàng mở găng tay ra muốn bắt tay Lâm Minh. Tôi không phải bác sĩ ở đâu cả, chỉ là tôi biết một chút y thuật mà thôi. Bác sĩ Lý, bây giờ tình trạng của bệnh nhân vẫn chưa ổn định hoàn toàn, chúng ta vẫn chưa thể thả lỏng và nhanh chóng nấu thuốc cho bà ấy. Lâm Minh rút ra một cây châm bạc châm vào phần bụng Lưu Thu Yến, sau đó nhìn chằm chằm cây châm bạc nói ra: được. Bác sĩ Lý hơi khó xử nhưng vẫn làm theo lời Lâm Minh nói. Nhân viên y tế đều khó hiểu nhưng Lâm Minh không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm cây châm bạc đó. Nội tạng của Lưu Thu Yến có dấu hiệu suy thoái, theo lý mà nói chỉ có trúng độc mới tạo thành thay đổi đột ngột như thế này, nhưng anh dùng kim châm cứu thử thì thấy Lưu Thu Yến không hề trúng độc. Nếu không phải là trúng độc, chẳng lẽ lại bị bệnh khác sao? Chuyện này có liên quan đến nhà Lương sao? Là mình không hiểu như thế nào cả. Nhưng ngay cả Lương Hoàng Anh cũng không chịu nói, vậy thì hỏi nhà Lương chắc chắn sẽ không có câu trả lời, vẫn là mình phải cử người đi điều tra. Ngay đây, Lâm Minh đặt châm bạc xuống, chuẩn bị lấy thợ đa gọi cho Ma Hải. Đúng lúc đó, cốc cốc cốc. Ngoài phòng cấp cứu, Vàng Đình Kiếm gõ cửa gấp gáp. Ồ, người trong phòng đều sửng sốt. Y tá đến bên cửa, kéo cửa sổ, nhìn bên ngoài, ngay lập tức ngẩn ra, vội vàng mở cửa. Ai thế? Bác sĩ Lý không nhìn được hỏi một câu, là viện trưởng Phàn. Y tá nhớ giọng nói, cái gì, viện trưởng Phàn sao? Bò không, kinh ngạc không thôi. Đợi cửa mở ra, một ông trung niên, đầu hói, đeo kính đi vào, dẫn theo một nhóm người. Viện trưởng Phàn, xảy ra chuyện gì rồi chứ? Bác sĩ Lý vội ngăn lại. Tiểu Lý à, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu tránh ra trước đi. Viện trưởng Phàn nghiêm túc nói ra. Nhìn vẻ mặt viện trưởng Phàn, bác sĩ Lý cảm thấy không ổn, vội hỏi tiếp. Viện trưởng Phàn, chúng tôi đang cứu bệnh nhân, có chuyện gì không thể đợi cấp cứu xong rồi hãy nói sau. Nếu làm lỡ thời gian trị bệnh thì sẽ càng tồi tệ đó. Tiểu Lý, tình trạng người bệnh này không tồi tệ như cậu nói đâu. Hơn nữa, chúng ta đã biết được thủ tục nhập viện của người bệnh này không đúng quy tắc, ban ta cần phải chuyển viện khẩn cấp. Chuyện này cậu đừng xen vào, tránh ra. Viện trưởng Phàn nói ra, sau đó phất tay. Người ở đằng sau lập tức đi tới, định kéo Lâm Minh ra, đồng thời để Lương Thu Yến ra khỏi phòng cấp cứu. Các người làm gì vậy? Lâm Minh lập tức chặn dừng lại. Chuyện gì thế? Tôi nhanh cũng chạy vào, khó hiểu hỏi. Cậu là ai? Viện trưởng Phàn nhìn chằm chằm Lâm Minh. Tôi là người nhà bệnh nhân. Lâm Minh đáp lại. Người nhà bệnh nhân sao? Không biết ở đây không cho phép người nhà bệnh nhân vào sao? Bảo vệ đâu? Mau đuổi người này ra ngoài cho tôi. Viện trưởng Phàn hét lớn. Nơi cửa lập tức có vài nhân viên bảo vệ mặc đồng phục chạy vào. Không đến ngày nào đã định bắt Lâm Minh lôi ra khỏi đó. Tránh ra. Với mặt Lâm Minh lạnh tanh, dùng sức thách ngã hai tên bảo vệ. Hả? Bò ngạc nhiên biến sắc. Cậu còn dám phản kháng sao? Mau bắt cảnh sát, mau bắt cảnh sát. Viện trưởng Phàn tức giận chỉ Lâm Minh nói ra. Đã có người đến đây thật ra. Lâm Minh siết chặt nắm đấm. Anh biết những người này đột nhiên xuất hiện chắc chắn có liên quan tới nhà Lương. Mọi chuyện đúng thật giống như lời Lương Thu Yến nói, mấy bệnh viện lớn này không thể vào. Viện trưởng Phàn, sao ông làm như vậy chứ? Bây giờ tình trạng của bệnh nhân này đang rất tồi tệ. Nếu ông bắt bẫy chuyển viện ngay bây giờ, một khi xảy ra bất trắc, sao bệnh viện chúng ta có thể gánh nổi trách nhiệm chứ? Bác sĩ Lý đó bừng mặt kích động nói. Tiểu Lý, cậu phải hiểu rõ vị trí của cậu. Tôi làm việc theo nguyên tắc, thủ tục của bọn họ không đủ, không thể ở lại đây. Cậu đang chỉ trích tôi sao? Viện trưởng Phàn cũng không khách sáo, nhìn chằm chằm bác sĩ Lý nói ra. Bác sĩ Lý còn định lên tiếng nhưng lại bị Lâm Minh ngăn lại. Bác sĩ Lý, anh đừng nói nữa. Cậu, chuyện này... Bác sĩ Lý khó xử nhìn Lâm Minh. Tôi đồng ý chuyển viện. Lâm Minh nhắm mắt lại nói ra. Cứ tiếp tục tranh cãi không những không có kết quả, mà anh cũng có thể sẽ bị đưa đi. Một khi anh rời khỏi Lương Thu Yến, e rằng Lương Thu Yến sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên không tranh cãi nữa. Nếu là ngày trước, Lâm Minh chắc chắn sẽ không bấm bụng nuốt giận. Nhưng vì Lương Thu Yến, anh không thể không làm vậy. Thế mới được chứ. Nếu cậu phối hợp với chúng tôi đã không sử dụng biện pháp cực đoan. Viện trưởng Phàn hừ một tiếng, nói với người bên cạnh, mà chóng sắp xếp chuyển viện cho người bệnh này. Ngoài ra, gọi bảo vệ đuổi hết những người không thật sự ra khỏi bệnh viện. Vâng, thưa viện trưởng. Bọn họ lập tức làm theo. Chẳng mấy chốc, Lâm Minh và Tô Nhanh đã bị đuổi ra khỏi bệnh viện Đông Y. Lương Thủy Yến cũng được đưa lên xe cấp cứu. Cứ ngỡ Lương Thủy Yến sẽ được chuyển đến bệnh viện khác. Nào ngờ xe vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Lương Thủy Yến đã bị khiêng xuống đặt ở bên đường. Cái gì? Tô Nhanh trợn tròn hai mắt sau đó tức giận quát lớn. Đám người này là ma quỷ sao? Bỏ lại vứt bỏ bệnh nhân không quan tâm như vậy sao? Khốn kiếp thật, đám người này quá khốn kiếp mà. Em sẽ liên lạc với phóng viên, em sẽ đưa bọn họ ra ánh sáng. Không sao, Tiểu Nhanh, chuyện vẫn chưa đến mức quá tồi tệ. Chúng ta mau mau tìm một phòng khám để mẹ nuôi nằm yên ổn là được. Lâm Minh dường như đến gì điều đến chuyện này cũng không tức giận. Đi bệnh viện khác không được sao? Đi bệnh viện khác cũng chỉ có kết quả như vậy thôi. Chuyện này được thôi, em sẽ gọi một chiếc xe taxi, mẹ nuôi có thể đi được không? Anh đã tiêm thuốc mê cho bảy, có lẽ không đi được đâu, đang cõng bà ấy. Được, tôi nhanh gật đầu, sau đó đến bên đường bắt xe. Lúc này vài chiếc xe màu đen đột nhiên dừng bên đường, sau đó nhiều người mặc áo đen đeo kính đen từ trên xe lao xuống bao vây là Minh và tôi nhanh. A, à, tôi nhanh biến sắc hoảng hốt nhìn những người này, các người đi làm gì? Nhìn đám người mặc đồ đen xung quanh, tôi nhanh bấn loạn. Là Minh thì vô cùng bình tĩnh nhưng sắc mặt cũng đã tối đi vài phần. Anh không biết trước cuộc bạn nuôi của mình đã làm chuyện gì ở nhà lương, nhưng dù thế nào thì một người đang sống sờ sờ thành ra cái này thì tại sao nhà lương còn dồn người ta vào bước đường cùng chứ? Đấy là bà ấy, không phải cũng mang họ lương hay sao? Là mình siết chặt nắm đấm, đôi mắt hầm hầm sát khí. Công bằng này anh nhất định phải lấy lại. Cậu là Lâm Minh đúng không? Người đàn ông đeo kính trâm nhìn Lâm Minh lạnh lùng nói, là tôi. Lâm Minh vỗ nhẹ lưng Lâu Tô Nhan, nó bằng vẻ vô cảm. Các người định làm gì? Mau ra tay đi. Nhưng tôi nhắc trước, một khi ra tay thì sau này hối hận không kịp đó. Ngông cuồng, với một kẻ cứng đầu như cậu thì tôi gặp nhiều rồi. Giờ kẻ ngông nghênh là cậu, lát nữa nằm bò ra đây kêu gào cũng là cậu. Thế nên mấy lời thừa này không cần nói nữa, để xem cậu đánh nổi mấy người. Người đàn ông đeo kính râm lắc đầu và lập tức ra tay. Dừng tay, các anh đừng làm loạn. Tôi nhanh tái nét mặt vội vàng ngăn cản, cô nhóc này bọn tôi cũng đánh phụ nữ, cô tránh ra. Người đàn ông này lên tiếng, các anh chồng tôi rốt cuộc sai ở đâu, tôi sẽ bảo anh ấy xin lỗi được không? Tôi nhanh run rẩy nói, cô không cần xin lỗi, chúng tôi chỉ cần đập gãy chân của cậu ta thôi. Đây là dịch vụ bên trên giao xuống, cô đánh ra nếu không đừng trách sao chúng tôi không tôn trọng quy tắc. Người đàn ông đeo kính nói bằng vẻ vô cảm, đánh gãy hai chân sao, trời ơi. Tôi nhân căn bản không biết những người này là do nhà lương cử đến, nên sao biết được nội tình chứ. Cô hát miệng định nói gì đó nhưng bị Lâm Minh ngăn lại. Tôi nhân, em lùi ra sau đi, đang xử lý, anh đừng nóng vội mà. Tôi nhân đột nhiên quay người trừng mắt, tình thế này mà anh còn chưa thấy rõ sao? Lâm Minh kể cho mày, anh không muốn giải thích quá nhiều với cô, anh cũng không muốn để lộ thân phận với cô vì không cần thiết. Ra tay. Lúc này người đàn ông đeo kính lên tiếng với vẻ vô cảm, giết đời cả đám người bèn lao vào. Tôi nhanh tái mặt nhắm chặt mắt, Lâm Minh nín thở chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc này một tiếng quát vang lên, dừng tay. Tiếng quát vừa dứt lời, tất cả đều khựng người. Một cô gái mặc đồ công sở rảo bước đi tới trước mặt Lâm Minh, đã đồng sững sờ. Cô Hồng Anh. Người đàn ông đeo kính kêu lên, các người làm gì vậy, giải thích hết cho tôi. Lương Hoàng Anh hét lên đầy nội lực. Đám người mặc đồ đen lập tức tản ra, rõ ràng là bọn họ biết Lương Hồng Anh. Cô Hồng Anh, người này là do bên trên yêu cầu xử lý, nếu cô xen vào thì e rằng tôi sẽ khó xử lý đó. Người đeo kính trầm giọng, tôi sẽ giải thích với phía gia tộc, các người đừng xen vào, lập tức cút đi hết cho tôi. Lương Hoàng Anh quát lớn, điều này... Người đeo chần chừ, sao đến cả lời của tôi cũng không nghe nữa đúng không? Vậy được, tôi sẽ lập tức nói với ông nội để tôi xem ai sẽ gặp đen đuổi. Lương Hoàng Anh tức giận hầm hầm. Người đeo kính nghe vậy thì tái mặt. Sau khi do dự, người này bèn nghiến răng, cô Hoàng đã nói vậy thì chúng ta đi thôi. Dứt lời cả đám đồng loạt lên xe rời đi. Tôi nhanh thở phào khi thấy vậy, uy thế Lương Hoàng Anh cũng quá lớn. Cảm ơn cô Hoàng Anh. Tôi nhanh mỉm cười, đừng khách sáo. Lương Hoàng Anh cắt lắc đầu, cô Lương, cô quen những người đó sao? Tôi thấy họ rất nghe lời cô, giống như là người nhà vậy. Tôi nhanh tỏ vẻ nghi ngờ, bọn họ là vệ sĩ nhà tôi thôi. Lương Hoàng Anh mỉm cười, vệ sĩ sao? Tôi nhanh giật mình, xem ra cô Hồng Anh không phải là người tầm thường. Tôi nhanh bận nhịp dấy lên một suy nghĩ, đó là phải tạo mối quan hệ tốt với cô gái này. Lâm Minh thì không bận tâm, cô Lương có thể sắp xếp cho mẹ nuôi tôi được không? Tình hình bà ấy rất không ổn định, cô có thể chuyển bà ấy tới bệnh viện khác được không? Lâm Minh trầm giọng, Lâm Minh, tôi đã nói rồi, không tới bệnh viện lớn được, chỉ có thể sắp xếp cho bà ấy tới phòng khám thôi. Bất kỳ bệnh viện nào mà anh tới cũng đều sẽ bị đuổi ra ngoài hết. Vậy tới phòng khám cũng được, được, cõng bà ấy lên xe tôi. Hồng Anh đáp lại. Lâm Minh gật đầu, lập tức cõng Lưu Thu Yến lên xe. Lương Hoàng Anh vội vàng khởi động xe, định đặt chân ga phóng đi. Đúng lúc này điện thoại cô ta đổ chuông. Lương Hoàng Anh chau mày, lấy lên xem rồi khẽ tái mặt. Nhân về sao? Cô ta lẩm bẩm. Cô Lương, sao thế? Lâm Minh hỏi. Lương Hoàng Anh không nói gì, chỉ ở nút nghe. Ông nội, sao thế ạ? Ông nội sao? Lâm Minh kể cho mày. Lẽ nào người ra điện thoại chính là Lương Vệ Quốc, ông nội Lương Hoàng Anh sao? Nếu là vậy thì dễ rồi. Lương Hoàng Anh biết Lâm Minh chính là thằng Địa Lâm, hơn nữa Lâm Minh cũng chữa khỏi bệnh cho Lương Vệ Quốc, nên theo lý mà nói nhà Lương nên đối tốt với Lương Thu Yến mới phải, tại sao lại làm khó bà ấy chứ? Để nào Lương Vệ Quốc là người ân đền oán trả sao? Cũng không nhất thiết đến mức đó mà, dù sao thì Lương Thu Yến cũng là người nhà họ Lương, hơn nữa Lâm Minh cũng chẳng có tư thù gì với nhà Lương hết. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao chứ, có nội tình gì sao? Lâm Minh kể cho mày ngẫm nghĩ về lý do. Lương Hoàng Anh đẩy cửa xe ra, đứng bên ngoài nói nhỏ điều gì đó. Sắc mặt cô ta trông càng ngày càng khó coi, đôi mắt ánh lên vẻ sốt ruột. Cô ta định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau đó cô ta tắt máy, nhìn Tô Nhân và Lâm Minh đang ở trong xe với ánh mắt bất lực và xin lỗi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, hai người giật mình, một dự cảm chẳng lành dấy lên trong đầu họ. Chỉ thấy Lương Nhật Anh mím môi, dường như đang đưa ra quyết định gì đó, rồi mở mạnh cửa xe ngồi vào vị trí tay lái. Lúc ngồi vào xe của chính mình đối với Lương Nhật Anh là như một chuyện thực sự khó khăn. Cô Lương, sao thế? Tôi nhanh thần đồng hỏi. Quá rõ ràng rồi, là mình hít một hơi thật sâu, xem ra cô Lương có không giúp đỡ chúng ta nữa rồi. Xin lỗi, là mình, tôi thực sự không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Lương Hoàng Anh bặm môi tỏ ý xin lỗi. Nghiêm trọng sao? Là Lương Vệ Quốc yêu cầu sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Làm gì có chuyện đó? Lương Hoàng Anh lắc đầu. Gần đây ông nội chuyên tâm dưỡng bệnh, có lẽ tạm thời ông không biết chuyện này. Vậy người vừa gọi điện thoại cho cô là ai thế? Lâm Minh hỏi. Lương Hoàng Anh cho dự một hồi rồi thành trọng nói. Là Lương Khánh Tùng, ông của chi thứ hai. Chi thứ hai sao? Nhà Lương chia làm ba chi. Chi chính là Lương Hổ Khiếu, chi thứ hai là ông Lương Khánh Tùng, còn cũng là ông nội ruột của tôi. Còn chi thứ ba là Lương Vệ Quốc. Công việc của ba người được phân công hết sức rõ ràng. Họ cũng là người đức cao vọng trọng, là trụ cột của gia nhà Lương. Người vừa gọi điện cho tôi là ông hai Lương Khánh Tùng. Lương Hoàng nói ra. Người tới đây là mình cuối cùng cũng hiểu tại sao sắc mặt Lương Hoàng Anh lại trở nên khó coi như vậy. Hóa là do Lương Khánh Tùng lên tiếng. Lương Khánh Tùng là người quản lý số 2, bị vị chắc chắn là cao hơn Lương Vệ Quốc. Đến cả ông ta đã ra mặt thì đương nhiên Lương Hoàng Anh dù bất ngờ cỡ nào không dám phản kháng. Dù sao thì vừa nãy cô ta dám quát người đàn ông đeo kính là do cô ta có Lương Vệ Quốc ở sau chống lưng. Giờ Lương Vệ Quốc đã không làm gì được thì đương nhiên cô ta cũng như vậy. Tôi biết rồi, là mình hít một hơi thật sâu, điều đang lên tiếng. Cô Lương, tôi hiểu được sự khó khăn của cô. Nếu ra vậy thì cô đừng bận tâm tới chuyện này nữa. Cô đưa chúng tôi tới phòng khám nào đó là được. Lương Hoàng hé miệng sau đó nói nhỏ. Là mình, bây giờ chiếc xe này của tôi bị ít nhất chục chiếc xe giám sát. Nên tôi đưa mọi người tới phòng khám thì chỉ cần nói tới tôi mà chắc chắn là cô, Thiếm Thu Yến sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức. Cái gì? Tôi đành sững sờ. Là mình đánh mắt lại, trầm giọng nói. Nếu đã vậy thì chúng tôi sẽ tự bắt xe tới phòng khám. Vô ích thôi. Lưu Anh thở dài quay qua nhìn. Anh Lâm, ông Hoài đã gọi thoại cho tôi. Có nghĩa là ông ấy đã nhắm chiếc xe này rồi. Anh có được Thiếm Thu Yến tới bất kỳ bệnh viện hay phòng khám nào cũng sẽ không ai nhận cả. Ý cô là... Lâm Minh, anh đưa Thiếm Thu Yến về lại nơi ở của Thiếm ấy đi. Cả Yến Kinh này chỉ có nơi ở đó là chỗ dung thân của cô ấy thôi. Cũng chứ nơi đó là nhà Lương mới không can thiệp vào. Đó là con đường cuối cùng mà Thiếm Thu Yến có thể đi. Lương Hồng Anh nói rằng khàn khàn. Lâm Minh còn rất đồng tử, chết thành đấm đấm. Trước cuộc bạn đôi tôi đã làm phá chuyện gì mà khiến nhà Lương đối xử với bà ấy như thế chứ? Đến cả một con đường sống cũng không cho người ta. Lâm Minh gào lên. Lâm Minh xin lỗi nha. Lương Hoàng Anh bím môi, đôi mắt ánh lên vẻ bất lực và đau khổ. Lâm Minh tức giận nhìn Lương Hoàng Anh. Một lúc sau, anh được cái xe ra. Cõng Lương Thu Yến đi men theo con đường, tôi nhanh cũng đi theo. Lâm Minh, tôi sẽ đưa mọi người về. Lương Hoàng Anh chạy về phía Lâm Minh. Không cần đâu cô Lương, cô đã lo tôi liên lụy tới cô thì chuyện này không phiền tới cô nữa. Mẹ của tôi sẽ tự mình tìm cách xử lý. Lâm Minh lại giọng cứ thế cùng tôi nhanh rời đi. Chẳng buồn nhìn Lương Hoàng Anh lấy một cái. Lương Hoàng Anh đứng ở một góc đường, nhìn trên trên cánh đường đó rồi đứng lặng, đôi mắt chứa đầy sự đau khổ. Mọi việc giống y như những gì Lương Hoàng Anh đã nói. Lâm Minh cõng Lương Thu Yến đi khắp các phòng khám lớn nhỏ nhưng đều bị từ chối. Tất cả các nơi dường như đều nhận được tin tức từ trước. Nhiều nơi còn chưa được anh lên tiếng, thấy họ đi tới là lập tức đuổi đi. Tôi nhận thấy vậy thì mặt tái mét, cô không phải kẻ ngốc. Cô cũng hiểu mọi việc đều do nhà Lương làm ra, sức mạnh của nhà Lương cũng thật ghê gớm. Thực ra là mình không thật sự cần những bác sĩ của bệnh viện này. Phòng khám này chữa trị cho Lương Thu Yến, anh chỉ cần một không gian với thiết bị. Anh đường đường là thành Y Lâm, y thuật lẽ nào còn không bằng đám bác sĩ của những nơi này sao? Chỉ là Lâm Minh không ngờ tới nhà Lương lại tuyệt tình như thế. Đi cả một vòng không một ai dám tiếp nhận Lương Thu Yến. Là mình nổi giận gầm lên. Thôi khỏi đi, tôi nhanh chúng ta về. Vậy mình có mẹ nuôi về điều trị được. Tôi nhanh cũng hết cách, lúc này đành phải dựa vào y thuật của Lâm Minh xem thế nào. Đương nhiên tôi nhanh cũng không tin tưởng cho lắm. Thế nhưng khi hai người đã hoàn toàn tuyệt vọng định trở lại nơi ở của Lương Thu Yến thì họ mới phát hiện ra không chỉ có bệnh viện phòng khám không tiếp nhận bọn họ mà đến ngay cả taxi trong Yến Kinh cũng chịu dừng lại chở bọn họ. Rõ ràng là bên trong xe không có khách, nhưng clip nhìn thấy Lâm Minh thì họ lại tăng tốc bỏ đi. Nếu là một chiếc như vậy thì cũng thôi đi, đằng này tới 4-5 chiếc để như vậy thật quá bất thường. Lâm Minh đành mắt, khuôn mặt tối sầm. Anh nhìn về phía dưới gầm một cây cầu Rồi nhìn đưa thú yến trên lưng, thế là anh đi tới đó